Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 113, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng đã không phải chú chó nhỏ nữa, nó mới nửa tuổi mà vóc người đã cao nửa thước. Đứng lên có thể tới đuổi Tiểu Mai cùng Linh Linh, nhưng mà chỉ sau 10 phút, Tiểu Mai cùng Linh Linh không còn sợ Tiểu Hoàng nữa. Tiểu Hoàng quá ngoan và quá thông minh, nó nhìn thấy Tiểu Mai cùng Linh Linh đi vào theo phía sau Lâm Tiếu, vây quanh các cô ấy rồi dạo qua một vòng, không sủa một tiếng nào. Dường như Tiểu Hoàng biết Tiểu Mai cùng Linh Linh sợ hãi nó nên đã quay trở lại ổ chó của mình và nằm bò lên đó, không đến gần các cô ấy nữa. Chờ đến khi Tiểu Mai cùng Linh Linh nhìn thấy Tiểu Hoàng yên tĩnh như vậy, muốn thử tiếp xúc với Tiểu Hoàng, Lâm Tiếu vẫy tay một cái, Tiểu Hoàng lập tức phe phẩy cái đuôi đi tới. Tiểu Hoàng từ một con CS, o nhỏ, biến thành một chú chó choai choai uy phong lẫm liệt, dựa vào gần như vậy khiến cho Tiểu Mai cùng Linh Linh hơi sợ hãi. Lâm Tiếu ôm Tiểu Hoàng, giữ nó ở trong lồng N, G, Ự, C của mình, như vậy chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh sẽ không sợ hãi nữa. Các chị vươn tay ra trước mặt Tiểu Hoàng, nó sẽ tự thò ra để ngửi. Đúng vậy, chính là như vậy. Lâm Tiếu giới thiệu bạn của mình với Tiểu Hoàng cho bọn họ làm quen với nhau. Chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh thật cẩn thận mà vươn tay ra, quả nhiên Tiểu Hoàng thò ra ngửi ngửi. Được rồi, như vậy là đã quen biết nhau. Chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh phát hiện Tiểu Hoàng thật sự nhận ra các cô ấy. Sau này mỗi một lần các cô ấy tới nhà Lâm Tiếu, Tiểu Hoàng đều sẽ đến cửa nghênh đón các cô ấy. Hai cô gái nhỏ rất muốn cho Tiểu Hoàng ăn đồ ăn vặt, bị Lâm Tiếu ngăn lại. Không được, đồ vật của người Tiểu Hoàng không thể ăn, có muối cũng không thể ăn. Tiểu Mai vội vàng hỏi, vậy kem que thì sao? Kem que không có muối. Lâm Tiếu, có thể giữ lại một chút trên que rồi cho nó L, I, E, M một miếng. Vị sô-cô-la và vị nho thì không được, kem que khác thì được. Về sau, mỗi lần Tiểu Mai cùng Linh Linh ăn kem que, nhất định đều giữ lại một miếng nhỏ cho Tiểu Hoàng, để nó L, I, Ế, em mở que cuối cùng. Tiểu Hoàng tiến đến cái que trong tay chị Tiểu Mai L, I, Ế, em mở một miếng, lại tiến đến cái que trong tay chị Linh Linh L, I, Ế, em mở một miếng, vui vẻ mà vẫy đuôi. Tiểu Hoàng càng ngày càng nhiệt tình đối với hai cô gái nhỏ, không chỉ có chạy đến cửa hoan nghênh các cô ấy mà còn đi theo các cô ấy, chạy vòng quanh chân hai người, tùy ý để các cô ấy sờ lông. Thậm chí sẽ lật ngửa ra để các cô ấy sờ bụng. Chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh đều bị mê hoặc bởi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng quá thích bản thân mình. Cho đến ngày ăn bánh kem, đầu tiên Lữ Tú Anh đã nói với nhà chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh không cho các cô ấy mua đồ ăn vặt, mua kem que. Theo thường lệ, Tiểu Hoàng chạy đến cửa nghênh đón hai cô gái nhỏ đang chạy vội thì đột nhiên phanh gấp lại một cái, một đôi mắt chừng đến tròn xoe xoay quanh Tiểu Mai cùng Linh Linh, hai chân trước không ngừng lay tay Tiểu Mai cùng Linh Linh. Tiểu Mai cùng Linh Linh đều cho rằng Tiểu Hoàng muốn chơi đùa với các cô ấy, muốn bắt tay với các cô ấy. Nhưng mà khi các cô ấy đi nắm móng vuốt của Tiểu Hoàng thì Tiểu Hoàng lập tức rút móng vuốt ra. Thái độ hôm nay của Tiểu Hoàng không hề giống với những ngày các cô ấy đến. Nhưng mà ba cô gái nhỏ đều vội vã ăn bánh kem, ai cũng không chú ý. Lữ Tu Anh cắt bánh kem ra, đưa từng khối tới trong tay ba người. Gâu gâu gâu gâu, đột nhiên Tiểu Hoàng sủa to về phía Tiểu Mai cùng Linh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng đột nhiên sủa to, Lữ Tú Anh cho rằng nó đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi qua kiểm tra, nhưng mà Tiểu Hoàng vẫn rất tốt, không có bất kỳ chuyện gì. Tiểu Hoàng không được sủa, Lữ Tú Anh quát lớn, Lâm Tiếu cũng chạy tới trấn an Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, mày làm sao vậy? Nhưng mà Lữ Tú Anh cùng Lâm Tiếu nói như thế nào cũng đều không có tác dụng. Tiểu Hoàng không ngừng sủa to về phía Tiểu Mai cùng Linh Linh. Tiểu Hoàng, đây là chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh mà, không phải mày đã biết rồi sao? Lâm Tiếu vươn tay ôm lấy Tiểu Hoàng, nhưng mà vẫn không có tác dụng. Tiểu Hoàng vẫn rất hung dữ sủa to gâu gâu. Tiểu Mai cùng Linh Linh có chút sợ hãi, nhưng mà càng thấy khó hiểu, rốt cuộc thì Tiểu Hoàng bị làm sao vậy? Trước kia Tiểu Hoàng không phải như thế này. Lâm Tiếu nhăn mày nhỏ lại, cẩn thận suy nghĩ xem hôm nay với những người thường đến có cái gì không giống nhau, đột nhiên có một ý tưởng. Chị Tiểu Mai, chị Linh Linh, các chị buông bánh kem ra thử xem. Lâm Tiếu nói, Ngay khi chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh buông bánh kem ra, Tiểu Hoàng không sủa nữa. Chị Tiểu Mai, chị Linh Linh, các chị đi ra ngoài cửa trước đi. Lâm Tiếu cầm hai cái túi không từ trong nhà ra, giấu ở trong túi, cũng đi theo các cô ấy đi ra khỏi cửa, ở ngoài cửa đưa hai cái túi không tới tay chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh. Một lát nữa các chị xách theo cái túi này rồi đi vào. Một lát sau, Lâm Tiếu lại mở cửa, vẫn như mọi khi, trong tay chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh xách theo một cái túi, đi theo phía sau Lâm Tiếu mà vào. Tiểu Hoàng nghe được tiếng động chạy ra, ngẩng đầu nhìn thấy trong tay chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh xách theo túi, lập tức lại trở nên giống như trước đây, chạy từng vòng rồi cọ từng cái lên chân hai người, nhiệt tình như lửa với hai cô gái nhỏ. Lâm Tiếu, thế mà lại bị cô đoán trúng. Không nghĩ tới Tiểu Hoàng lại là cái dạng chó này. Chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh ngẩn người cúi đầu nhìn cái túi không trong tay mình. Đêm hôm đấy, chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh đều khóc ướt gối đầu. Lâm Tiếu nghĩ thầm sự việc cực kỳ nghiêm trọng đã bị loan truyền ở trong khu tập thể. Trong một đêm, những người hàng xóm trong khu tập thể mà cô không hề quen biết, khi nhìn thấy Lâm Tiếu đều sẽ gọi cô lại. Gọi Lâm Tiếu bằng các biệt danh như Tiểu Thần Đồng, Tiểu Thiên Tài. Và còn sẽ đưa ra các loại đề số học để cô tính. Nhân 2 số với 2 số, nhân 2 số với 3 số, nhân 3 số với 3 số, Lâm Tiếu thấy thật sự rất phiền. Cô chẳng muốn nghĩ đến việc ra khỏi cửa nữa, không biết là ai đã nói ra chuyện cô biết tính toán. Ban đầu Lâm Tiếu nghi ngờ là do anh trai nói, sáng sớm cô tức giận đuổi anh trai ra khỏi cửa, xoa đôi mắt hỏi anh trai. Anh, việc em biết làm phép tính là do anh nói ra à? Lâm Dược Phi nói không phải. Lâm Tiếu lại đi hỏi mẹ, mẹ cũng nói không phải. Lâm Tiếu cảm thấy quá kỳ lạ, chuyện này chỉ có mẹ, anh trai cùng cô biết, chẳng lẽ là Tiểu Hoàng trong nhà nói ra. Trong một kỳ của văn học dành cho thiếu nhi, có một đoạn văn Lâm Tiếu rất thích, động vật nhỏ có thể biến thành người, người cũng có thể biến thành động vật nhỏ. Lâm Tiếu thích thú mà xem đi xem lại, vuốt ve bộ lông của Tiểu Hoàng rồi hỏi mẹ. Không biết nếu Tiểu Hoàng biến thành người thì sẽ biến thành người như thế nào? Bài văn trong văn học dành cho thiếu nhi kia Lữ Tú Anh cũng đã xem, bà không hề thích giống như Lâm Tiếu. Nhưng mà khi Lâm Tiếu vừa hỏi Lữ Tú Anh lập tức hiểu ý của cô, bà liếc nhìn Tiểu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiểu Hoàng mà biến thành người, chắc chắn là rất cao và có đôi chân dài. Lúc hai mẹ con nhặt được Tiểu Hoàng chỉ to bằng bàn tay. Lữ Tú Anh không nghĩ tới Tiểu Hoàng có thể lớn nhanh như vậy. Đừng to quá, đừng to quá. Lữ Tú Anh cảm thấy hiện tại Tiểu Hoàng đã đủ lớn, lượng cơm của nó khi ăn cũng rất lớn. Lữ Tú Anh cho nó ăn một ngày hai bữa, mỗi bữa nó đều ăn rất nhiều. Đương nhiên, Tiểu Hoàng không có khả năng biến thành người giống văn học thiếu nhi viết như vậy. Lâm Tiếu biết đây chỉ là tác giả tự mình tưởng tượng ra. Vậy đến cuối cùng là ai đã nói chuyện cô có thể làm phép tính ra? Mẹ và anh trai đều khẳng định bản thân không nói. Lâm Tiếu tin tưởng mẹ và nghi ngờ anh trai. Lâm Dược Phi lại lần nữa bị em gái gọi dậy sớm, hỏi. Anh chắc chắn việc em biết tính nhầm chưa từng nói với ai khác chứ? Mẹ chưa nói, em cũng chưa nói. Tính cách Lữ Tú Anh luôn luôn khiêm tốn. Loại chuyện khen con của mình ở bên ngoài này khiến bà thấy ngại ngùng. Tuy rằng từ lâu bà đã suy nghĩ trong lòng rất nhiều lần. Hận không thể nói cho từng người bên ngoài rằng Lâm Tiếu rất ưu tú. Ngược lại Lâm Dược Phi lại là người khá cẩn thận. Anh không biết được em gái có thiên phú toán học, ở trong hoàn cảnh đó có thể lớn lên khỏe mạnh, trưởng thành hay không. Tuy rằng anh không biết hoàn cảnh tốt là gì, nhưng ít nhất anh lại biết hoàn cảnh không tốt là gì. Nếu chung quanh mọi người đều cảm thấy em gái là tiểu thần đồng, hàng ngày Lâm Tiếu đều phải sống với những người luôn kinh ngạc cảm thán. Chỉ sợ cũng không phải một chuyện tốt đối với em gái có tuổi còn nhỏ. Hiện tại trong khu tập thể mọi người đều gọi Lâm Tiếu là tiểu thần đồng, khiến cho Lâm Dược Phi có chút lo lắng. Cũng may qua thời gian quan sát anh ta nhận thấy, Lâm Tiếu ở phương diện này khá là ngốc nghếch, cùng một vấn đề đối mặt với ánh mắt của hàng xóm. Ngoài việc Lâm Tiếu thấy rất phiền ra thì không có cảm nhận nào khác. Lâm Dược Phi thở dài nhẹ nhõm, nhắc nhở Lâm Tiếu suy nghĩ kỹ một chút. Em thật sự không nói cho người khác sao? Tiểu Mai cùng Linh Linh đều tới nhà mình mỗi ngày, em không nói cho hai em ấy sao? Lâm Tiếu vỗ trán một cái, em có nói, Việc đầu tiên Lâm Tiếu làm sau khi kết thúc khóa học tính bằng bản tính là đem tin vui này nói cho chị Tiểu Mai cùng chị Linh Linh, vui vẻ nói với hai người rằng từ nay về sau buổi chiều hàng ngày đều có thể đến nhà mình chơi. Hai người tất nhiên tò mò mà dò hỏi vì sao, Lâm Tiếu lập tức đem nguyên nhân mình không cần học khóa học tính bằng bản tính nói cho các cô ấy. Chị Tiểu Mai, chị Linh Linh, là do hai người nói chuyện này ra sao? Lâm Tiếu hỏi, ngày hôm sau, chị Tiểu Mai áy náy nói với Lâm Tiếu. Là mẹ chị nói, sau khi Tiểu Mai về nhà đã nói chuyện này cho mẹ, mẹ cô ấy coi chuyện này như chuyện lạ mà đi nói mọi nơi trong khu tập thể, vì vậy chẳng bao lâu sau mọi người đều biết. Vậy là hiểu rồi, cuối cùng đã phá được án. Tiểu Mai áy náy nói với Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, thật xin lỗi. Lâm Tiếu vội vàng nói. Không trách chị Tiểu Mai, do em cũng không nói với chị là không được nói ra bên ngoài. Cách chương.